bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website radioplus.vn và blogtin.net. Phần 28. Hoàng mới đi nhậu về à? Hoàng mới đi uống với mấy đứa bạn vài ly. Thế sao bảo đói bụng? Thì uống chứ có ăn đâu. Đi nhậu không ăn à? Không ăn thật mà, nhậu chay không à? Thôi vào đi, ly nấu mì cho. Mình đi vào đun nước trước, thằng Hoàng vào sau. Mì chín, mình bê ra cho nó. Ly không ăn sao? Không, ly vừa ăn xong. Để Hoàng nấu thêm gói nữa, hai đứa ăn nhá. Thôi, ly không ăn đâu. Ăn với Hoàng cho vui mà, không lẽ Hoàng ăn, ly ngồi nhìn. Thằng Hoàng đứng dậy, lấy thêm cái tô và đôi đũa. Hoàng làm gì vậy? Sớt ra, ăn với Hoàng cho vui. Nó lấy tô rồi sớt làm hai, ép mình ăn. Mình mướn cưỡng ngồi ăn với nó. Hôm nay ly làm gì? Ngủ cả ngày chứ làm gì đâu. Hèn gì, hụp hết cả mắt. Mà sao tuần này ly không về? Nhác, về giết mệt lắm. Mà mẹ Hoàng đi đâu vậy? Mẹ Hoàng đi công tác ngoài Bắc, hai ngày nữa mới về. Hai đứa vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên cánh cửa phòng khách mở toang. Anh đứng đó, nắm đấm, mắt nhìn hiện viên đạn. Từng đường gân guốc hằn lên trên khuôn mặt. Mình chân người nhìn anh bối rối. Thằng Hoàng đứng ngơ ngác, mình đứng chết chân, còn anh thì cứ như muốn nhai tiêu nước sống hai đứa mình. Im lặng 30 giây, không ai nói với ai câu nào. Nhìn nhau chán chường, anh quay mắt 180 độ rồi nhấc chân phi thẳng ra cổng. Xe máy còn dựng ngoài cổng nên nổ máy đi luôn. Vì theo cũng không kịp, và có kịp thì cũng chả biết nói gì. Mình đứng bất động tại chỗ. Sao Ly không đuổi theo? Đuổi theo làm gì? Kệ anh ta đi. Ly không muốn giải thích sao? Lý do gì phải giải thích cơ chứ? Ly đâu có làm lỗi gì đâu. Hoàng xin lỗi Ly nhé. Thôi bỏ đi, Hoàng có làm gì đâu mà xin lỗi. Vì Hoàng tới đây mà anh ta hiểu lầm Ly. Thôi bỏ đi Hoàng, Hoàng ăn xong chưa để Ly dọn? Xong rồi. Để đó Hoàng rửa cho. Thôi để đó, mai Ly rửa. Hoàng có nước lọc thì trên phòng Ly, còn nước lạnh thì ở trong tủ lạnh ấy. Hoàng có nước lọc. Nói rồi nó mở tủ lạnh, lấy nước uống. Có cà phê sữa à Ly, Hoàng uống được không? Được, lấy ra đây hai gói, Ly pha luôn. Mình lấy hai cái tách, thằng Hoàng đứng pha cà phê. Bưng lên ban công rồi ngồi uống Hoàng. Trên lầu à Ly? Chứ ngoài này làm gì có ban công. Thằng Hoàng hai tay bưng hai ly cà phê lên lầu. Ngoài ban công có hai chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế mây. Hai đứa ngồi hai bên, im lặng. Mình suy nghĩ miên man về anh. Sao anh lại ra đây giờ này? Anh định nói gì với mình sao? Tại sao anh không gọi điện hay nhắn tin trước? Sao gặp rồi anh không chịu ở lại nghe mình nói gì mà cứ thế đùng đùng bỏ đi? Mà anh đi đâu? Muộn thế này anh còn biết đi đâu? Hay anh về lại trong đó? Anh đi như vậy có an toàn không? Rồi hỏi tự vấn trấn an mình. Thằng Hoàng biết mình đang không vui nên im lặng. Cà phê ngon không? Ngon mà hơi đắng. Ly không hay uống cà phê. Lần trước ba Ly mua ra rồi để luôn trong đó đấy. Ba mẹ Ly có hay ra đây không? Lâu lâu mới ra chứ cũng không thường xuyên. Hai đứa ngồi nói chuyện thêm một lát nữa thì thằng Hoàng bảo về. Muộn lắm rồi, Hoàng ở lại đây đi. Thằng Hoàng đơ mặt với lời đề nghị của mình. Hoàng có thể ngủ ở phòng khách hoặc phòng này, mình ngủ ở phòng bên cạnh. Vậy có được không Ly? Ly có ngại không? Không sao đâu. Vậy Hoàng muốn ngủ ở đâu? Để Hoàng xuống phòng khách ngủ. Rồi đó có gối rồi, để đi lấy thêm cho Hoàng tấm mền. Thằng Hoàng nhìn mình với kiểu cảm kích vô cùng, còn mình thì vô cảm. Coi chuyện nó ngủ ở đây là bình thường, chẳng phải mình muốn giữ nó lại. Chỉ là thế tối rồi để nó ngủ lại bữa cũng không sao. Mà có sao đi nữa cũng chả sao. Mình không còn tâm trí nào để nghĩ tới việc đó nữa. Lên phòng, mình tìm điện thoại gọi cho anh. Cuộc thứ nhất không bắt máy, cuộc thứ hai thì bấm nút từ chối, cuộc thứ ba thì ói e. Anh ta giận thật rồi, mình làm gì thì sai đâu. Anh ta có cần phải hành động thế không? Vài phút đứng lại nói chuyện không được sao? Mình chưa trách chuyện anh ta nửa đêm còn ở với người con gái khác mà anh ta đã trách mình ư? Thêm một cuộc nữa, vẫn nói ye. Mình cất điện thoại đi ngủ, lần qua lần lại nhau hết cả cái giường mà vẫn không ngủ được. Trời cũng đã sáng, mình tỉnh dậy đi xuống lầu. Thằng Hoàng vẫn còn ngủ, mình lục đục đánh răng rửa mặt. Nó nghe ồn nên thức dậy luôn. Ly dậy sớm vậy à? Có ngủ được đâu mà không dậy sớm. Sao với Ly? Do hôm qua ngủ ngày nhiều đó mà. Bạn trải nè, Hoàng đánh răng rửa mặt đi. Mình chợt nhớ lại lần đầu tiên anh ngủ ở đây, mình cũng đưa bàn chải cho anh. Anh đang nghĩ là mình chuẩn bị sẵn cho anh. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nó rủ mình đi ăn sáng. Nó chở mình ra đầu đường ăn bún. Ăn xong, nó trở về, mình leo xuống. Thôi Hoàng về nhé. Ly vào cố gắng chợp mắt một chút đi. Ừ, vậy Hoàng về cẩn thận nhé. Ừ, bye Ly. Vào phòng xe đi. Mình đang định mở cổng thì linh cảm thấy có ai đó nhìn mình, rào ra quan sát xung quanh. Bên kia đường, cách khoảng 100, bên gốc cây bàng, có anh đang ngồi trên con xe. Mình lặng lặng mở cổng. Vừa bước vào bên trong thì anh chạy tới. Mình mở rộng cửa hơn cho anh xe anh chạy vào. Mình khóa cổng đi vào, tiến lại bồn rửa chén. Anh ngồi phịch xuống ghế, mình cũng chả quay lại sang nhìn nữa. Im lặng, chỉ nghe tiếng mình khua chén đĩa. 3 phút sau, nhìn hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Nhìn hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Mình làm thinh rửa chén. Tối qua thì nấu nướng cho nhau ăn, sáng nay thì đưa nhau đi ăn, vui vẻ tình tứ quá nhỉ? Im lặng, nhưng tay khua chén mạnh hơn, tiếng bát đĩa va vào nhau loảng choảng. Hay là tối qua nó ở lại đây ngủ luôn, hẳn gì một mực đó chia tay. Anh nói đủ chưa? Nói không muốn về, con tưởng lý do gì, thì ra lý do này ư? Bé có vẻ bận bịu quá nhỉ? Anh còn nín đi không thì bảo, lý do gì, bận bịu gì? Bé bảo là bé không về, bé bảo là với anh là bé mất hết sĩ diện. Thế ở đây thì bé còn sĩ diện sao? Bé để gặp nó khi nào? Nó... Chưa kịp để mình nói hết câu, anh ta quát lên. Thế hôm qua tới giờ thì sao? Ai ở đây? Ai là người ăn tối ở đây? Ai chở bé đi ăn sáng về? Là ai? Không phải bé đi gặp nó thì là gặp ai? Mình mất hết cả kiên nhẫn. Anh muốn đòi chia tay với mình à? Là nó đấy, là thằng Hoàng đấy, thì sao? Anh cũng đâu thua gì. Ở nhà có người chờ, người đợi đấy thôi. Không có tôi, anh cũng có người để tìm đến đấy thôi. Lần đầu tiên mình xưng hô với anh như vậy. Ai? Anh tìm thấy ai? Bé hết lý lẽ để bao biện nên xin cuồng à? Xin cuồng à? Anh cũng như bao người khác, cũng cả hai tay đó thôi. Hở ra là mẹ anh thích chị ấy, mẹ anh muốn lấy anh lấy chị ấy. Anh còn dám thề là anh không có ý tình ý gì với chị ta không? Anh không ngờ bé vô lý đến thế. Anh với chị ta như thế nào, anh đã nói hết về bé rồi còn gì nữa. Không lý do gì em phải thế. Còn bé, bé có dám chắc là mình không rung động với nó không? Anh không dám trở lời nên hỏi ngược lại tôi à? Bé xưng hô cái kiểu gì đấy? Sao? Bây giờ anh còn cũng còn muốn tôi phải nhẹ nhàng dịu dàng với anh à? Tôi phải nghe theo những gì anh nói ư? Anh là ai cơ chứ? Bé thay đổi quá rồi, anh không ngờ bé lại như thế đấy. Sao? Tôi thì sao? Anh đã thấy hối hận khi quen tôi à? Vậy thì chia tay, tôi không cần. Giờ thì hở ra là chia tay. Bé muốn chia tay lắm à? Chia tay để bé đến với nó à? Đúng, chia tay đi. Chia tay để tôi đến với nó. Tôi không còn muốn gặp anh nữa. Cuối cùng thì bé đã thừa nhận rồi. Trước giờ anh đã ngu muội đi bao nhiêu. Giờ tỉnh ra cũng không muộn lắm đâu. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh bất kỳ giây phút nào nữa. Anh sững người nhìn tôi vài giây, rồi quay người đi thẳng. Mở cổng, nổ máy, phóng mất hút. Anh vừa đi, tôi ngồi hụp xuống đất. Tiếng khóc thành lời, vừa hét vừa đập tay xuống nền. Vậy là hết rồi.